Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163. Đại hoạch bội thu. Cảm thụ trong cơ thể mình cuồn cuộn lực lượng, Trần Trường Sinh khóe miệng lộ ra mỉm cười. Từ tôn chủ đến hoàn mỹ tôn chủ, lại đến bán bộ vương giả điên phong cảnh giới, phen này đột nhiên tăng mạnh, hắn thực lực so tiến trước khi đến không biết đề bạt gấp bao nhiêu lần. Cho tới bây giờ, lấy thân thể của hắn phách trong ẩn chứa lực lượng đã có thể nghiền ép hết thảy vương giả. Thế miệng người bên trong bạch bảng thiên kiêu, chỉ sợ từ trên xuống dưới thêm một khối đều không đủ hắn một bàn tay đập. Dù là đại thành vương giả, cái gọi là hoàng kim vương ở trước mặt hắn cũng bất quá là nỗ lực một điểm nhỏ đại giới liền có thể đối phó, muốn giết cũng liền giết. Chuyến này ra ngoài thu hoạch không ít, Trần Trường Sinh hơi hơi trầm ngâm, sau đó lắc đầu, cũng là tiếp xuống còn muốn đột phá, liền khó khăn, đột phá hoàn mỹ tôn giả còn cần hơn vạn huyền linh thạch. Cũng chính là 2-300 ức to lớn tư nguyên. Này đột phá hoàn mỹ bán bộ vương giả tại cơ sở này vượt lên gấp 5 lần lời nói. Này tối thiểu cũng phải 1.000 ức tư nguyên. Cũng chính là 4-5 vạn nhanh huyền linh thạch. Nhiều như vậy tư nguyên muốn thu thập cũng không phải một kiện chuyện dễ. Bất quá bây giờ tu vi cũng đủ. Suy nghĩ chớp động ở giữa, Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía tứ phương. Thông thiên nhãn nhìn xuyên thiên địa, đem chọn cái bí cảnh trong hết thảy thu hết vào mắt. Chỉ gặp bí cảnh trong rất nhiều cơ duyên tư nguyên trước trước sau sau đi qua rất nhiều người tìm. Kiếm đã gần như cùng không, còn lại linh linh tinh tinh thánh dược đã không đáng lại đi lãng phí thời gian thu lấy. Cuối cùng, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bí cảnh nửa đường quan chi bên trên. Chỗ này đạo quan chưa mở ra, bên ngoài đã tụ tập đại lượng đại thành vương giả, hắc đế liền ở trong đó, cơ duyên hầu như không còn. Vậy liền sớm một chút kết thúc tốt. Thu hồi ánh mắt, Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Trầm Mộng Thu, chỉ gặp Trầm Mộng Thu đuôi lông mày mang theo vui mừng, mắt to trong nháy mắt tìm kiếm lấy cái này đến cái khác chữ vật giới chỉ. Nhìn bộ dáng này là nhặt được không ít đồ tốt. Chúng ta nên đi, Trần Trường Sinh lên tiếng, nhẹ giọng cười nói, thu hoạch thế nào? Công tử, Trầm Mộng Thu quay người, đem một cái giới chỉ giao cho Trần Trường Sinh nói, đều ở nơi này, hết thảy 43 gốc thánh dược, hơn 700 khối huyền linh thạch. Trần Trường Sinh không khỏi cười to, như thế ít đồ liền đem ngươi cao hứng đến dạng này, ngươi cũng quá tham tiền. Trầm Mộng Thu khuôn mặt ửng đỏ, cái này cũng không ít, thiếu không ít ngươi chờ chút liền biết. Trần Trường Sinh cười cười, sau đó ngẩng đầu lên nói, bây giờ chuẩn bị ra ngoài, cái này muốn đi. Trầm Mộng Thu không khỏi chần chờ, nơi này nhiều như vậy cơ duyên, khắp nơi đều là tư nguyên, có thể còn không hảo hảo bắt đầu liền phải kết thúc. Chỗ tốt sớm bị những người khác thu thập 7-8 phần. Chúng ta chỉ cần đem sau cùng thành thánh cơ duyên thu hồi liền có thể đi. Trần Trường Sinh dắt, Trầm Mộng Thu tay nhỏ, nhấc chân nhất động, trực tiếp phá không đến đạo quan trên không. Lại có trở về còn có việc muốn làm, trì hoãn không được. Trầm Mộng Thu ánh mắt nhìn xuống dưới, ánh mắt ngưng lại, nơi này quả nhiên có thật nhiều cường giả. Liếc nhìn lại, chỉ gặp đạo quan bên ngoài 8 phiến đại môn bên ngoài đã sớm bị người chiếm hết, không thua hơn 100 người số lượng. Trọng yếu là những người này không là trước kia Bạch Vương, mà chính là cùng Đông Nhạc Vương một dạng, mỗi cái cũng có thể có được một tòa hoàng kim thành đại thành vương giả. Muốn từ nhiều cường giả như vậy trong tay tranh đoạt thành thánh cơ duyên, Trầm Mộng Thu có chút ít lo lắng nhìn Trần Trường Sinh một cái. Tuy nhiên nàng biết Trần Trường Sinh cũng là thập phương vương, có thể thập phương vương thực lực cụ thể như thế nào, đây là nàng cũng không biết bí mật. Không sao, Trần Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, có nơi này cấm chế, bọn họ nhân số lại nhiều cũng chỉ có thể nhìn, dù là nhóm người này thế lực lại lớn cũng phải tuân thủ cấm chế quy tắc, mà thiên hạ cấm chế đối với Trần Trường Sinh tới nói đều thùng rỗng kêu to, tỉ như đạo quan này trên không, kỳ thực là một mảnh cấm bay, không người có thể đặt chân. Nếu không người người đều có thể từ trên không vượt qua tiến vào đạo quan. Mà bây giờ Trần Trường Sinh liền dù bận vẫn ung dung lăng không đứng lặng. Hắc đế, Trần Trường Sinh bỗng nhiên lên tiếng. Phía dưới trong đám người hắc đế nhất thời ngẩng đầu. Cùng lúc đó, còn lại đại thành vương giả cũng nhao nhao vô ý thức ngẩng đầu nhìn tới. Lên, chuẩn bị đi, Trần Trường Sinh thần sắc bình tĩnh mở miệng. Những người khác nghe vậy một mặt mờ mịt, có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Đi lên, đạo quan này bốn phía che kín cấm chế, nhất là trên không càng là cấm khu, căn không có khả năng đi lên. Như thế nào đi lên? Không đối đã không thể đi lên, tiểu tử này là làm sao đi lên? Có thể lên đi, mọi người có chỗ tỉnh ngộ thời khắc. Hắc đế nghi ngờ hỏi. Lại không được, ngươi chờ chút liền bị nhân sinh xé. Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng, hướng hắc đế chỗ phương hướng khoát khoát tay. Nhất thời, phảng phất giữa thiên địa một loại nào đó bình chướng bị người xé nát. Đồng thời có một tòa vô hình bậc thang vươn ra một dạng. Chỉ gặp hắc đế thực sự chân ở giữa, vừa sải bước ra, liền nhẹ nhàng đến đạo quan trên không. Thật đi lên. Trong chốc lát, trên trăm cái đến từ các đại thế lực trong đại thành vương giả toàn bộ xôn xao, nhao nhao sao động, có phản ứng nhanh lập tức nhấc chân, đuổi theo hắc đế liền một bước vượt qua đến giữa không trung, lăn xuống qua, nhưng mà Trần Trường Sinh vung tay lên, mượn nhờ cấm chế chi lực, phanh một tiếng liền đem những người này đều đánh bay ra ngoài. Lập tức, Trần Trường Sinh cũng không để ý tới những người này. Thân hình nhất động, tại tất cả mọi người trong ánh mắt rơi vào đạo quan. Đến đạo quan trong hậu viện, làm sao lại, nơi này cấm chế đối với hắn vô dụng. Tiểu tử này làm sao làm được? Đáng chết, hắn chạy thành thánh cơ duyên qua. Cái này đến cái khác đại thành vương giả nhìn ra xa Trần Trường Sinh. Khi thấy hắn đi hướng hậu viện một khỏa thương lão cổ thụ về sau, từng cái đều là thử mục đích muốn nứt. Đạo quan này bên trong có một khỏa cổ thụ, cây này thân thể sinh siêu siêu vẹo vẹo, bàn căn giao thoa, chi tiết thưa thớt, duy chỉ có tại ngọn cây đỉnh đầu có một đoạn cành xanh. Mà tại cái này cành xanh phía trên treo lủng lẳng lấy một đoàn ánh sao lấp lánh ánh sáng màu trắng. Cái này quang hoa giống như hội tụ thiên địa tạo hóa, giống như là một mảnh hơi mờ hư huyễn lá cây, tung bay rào rạt trong ẩn chứa vô tận đại đạo thâm ý. Đây là ngộ đạo hoa, một loại cực kỳ đặc thù đỉnh cấp thần dược, không chứa nửa điểm linh lực, nhưng lại có mở ra võ giả thiên môn, kéo lên ngộ tính, nhượng võ giả trực tiếp nhất cảm xúc đại đạo thời cơ. Bởi vậy, chỉ cần một cái đỉnh phong cảnh đại thành vương giả đạt được cái này ngộ đạo hoa, đều có cực lớn khả năng ngộ đạo đột phá, từ đó tấn thăng thánh vương cảnh giới. Cái này ngộ đạo hoa, Trần Trường Sinh nhìn cái này hơi mờ lá cây, hài lòng cười một tiếng, ta liền vui vẻ nhận. Tại sở hữu đại thành vương giả trừng to mắt gắt gao nhìn kỹ giữa, Trần Trường Sinh duỗi bàn tay, đem cái này ngộ đạo hoa nắm trong tay, sau đó dương thân thể mà lên, mang theo hắc đế cùng Trầm Mộng Thu, phá không rời đi, bay thẳng hướng đỉnh đầu trong hồ nước nhất thời. Toàn bộ bí cảnh rung chuyển, bởi vì ngộ đạo hoa cuối cùng này cơ duyên mất đi. Chỗ này bí cảnh cấm chế bắt đầu hoàn toàn khôi phục. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ bị bí cảnh khu trục lực lượng lần này thủy thần hồ bí cảnh. Chuyến đi, liền muốn như thế vội vàng kết thúc. Đáng chết tiểu tử, giữ ngộ đạo hoa lại. Truy, Trong lúc nhất thời, Sở Hữu Đại Thành Vương giả sắc mặt dữ tợn, thần sắc hung ác phi thân lên, xông ra bí cảnh, xông ra Thủy Thần Hồ. Cùng lúc đó, bí cảnh bên trong còn lại vương giả, bán bộ vương giả, đếm không hết người cũng tương tự bị cấm chế khu trục. Nhao nhao rời đi bí cảnh, trở lại Thủy Thần Hồ bên ngoài. Ông khi tất cả người thăm dò xuất hiện, sắc mặt hoặc mờ mịt, hoặc giữ tợn thời khác, giữa thiên địa đối diện xuất hiện một trương cực lớn kim sắc cự võng. Giống như bắt cá trong tay người lưới đánh cá, nước chảy thu lưới, bên trong tràn đầy phi ngư lúc này. Những võ giả này, đến đại thành vương giả, cho tới bán bộ vương giả, tất cả đều bị thu nạp tại cái này một trương thiên la địa võng bên trong. Đây là cái gì? Tất cả mọi người kinh dị biến sắc. Thu hoạch rất tốt, đáp lại bọn họ là Trần Trường Sinh đầy chứa ý cười thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung Trần Trường Sinh cùng Thủy Thần Thành Thánh Vương đứng sóng vai, giống như dò xét con mồi một dạng, lúc này chính đánh giá tất cả mọi người. Thánh Vương còn có tiểu tử này, các ngươi muốn làm gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?